Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 7, Đại Viên Mãn Đạo Thai, Thái Ất Thần Môn Kiếm. Nếu bọn ngươi như thế hiếu kỳ kiếm quyết này, hôm nay lão phu liền cùng bọn ngươi giảng giải một phen kiếm này áo nghĩa đi. Ngộ Chân Điện bên, trong, đàn hương lượn lờ, bậc thang bên trên, đạo đài ngồi cao, có người ông lão. Ánh mắt rạng rỡ, nhìn quét phía dưới, Hà Hằng cùng rất nhiều đệ tử nội môn ngồi xếp bằng cùng phía dưới thềm ngọc bên trên. Ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú ông lão, tập trung tinh thần, vị này chính là Chân Vũ Phái một vị trưởng lão. Ngày hôm nay đến đây giảng đạo, ở mọi người nêu câu hỏi dưới, đồng ý giảng giải Thái Ất Thần Môn Kiếm. Chủ yếu là, Hà Hằng bọn họ hiện tại sở học ba bộ huyền công bên trong. Thái Ất Thần Môn Kiếm, danh tiếng thực sự quá vang dội. Cấp bậc cũng là cao nhất, đã từng tạo nên quá một vị thuần dương chân tiên. Dù cho tất cả mọi người biết nó có chút hố, nhưng cũng nhưng ôm may mắn tâm lý. Nghĩ thử một lần, mình liệu có thể luyện thành kiếm này? Chứng đạo thuần dương, quát tháo vũ nội, người sao, đều là có ảo tưởng. Đặc biệt là người trẻ tuổi, kiêu căng tự mãn. Đều sẽ cảm thấy tiền nhân không làm được sự tình. Đó là bởi vì bọn họ không được. Mình nhất định có thể. Phía trên vị trưởng lão này cũng là rõ ràng mọi người trong lòng. Trên thực tế, hắn giảng đạo nhiều năm, thường thường gặp phải tình huống như thế. Đều là chút mới tới đệ tử, không nhịn được muốn thử nghiệm tu luyện này Thái Ất Thần Môn Kiếm. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính luyện thành kiếm này. Ngày hôm nay những đệ tử này cũng phải phí thời gian một khoảng thời gian. Sau đó mới sẽ biết khó mà lui. Cũng được, liền khi cho bọn họ lịch luyện. Vị trưởng lão này nghĩ như vậy. Bắt đầu giảng giải Thái Ất Thần Môn Kiếm, chi tinh nghĩa. Thái Ất Thần Môn Kiếm. Kiếm này nó căn bản áo nghĩa không ở những khác. Chính là ở tên của nó bên trên. Người trưởng lão kia nói ngay vào điểm chính, tên, Thái Ất, Thần Môn, chấm ngoặc kép, ngồi trên Hà Hằng bên cạnh Ninh Tịch Phi tiếng thì thầm. Người trưởng lão kia tiếp tục nói, Thái Ất giả, quá một vậy, là thiên địa căn bản, vạn vật bản nguyên, tức đạo vậy, mà Thần Môn giả, thần bí chi môn, huyền diệu chi môn, tinh thần chi môn, hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn quét phía dưới. Tiếp theo sau đó nói, Thái Ất Thần Môn, bốn chữ này nối liền cùng nhau ý tứ chính là thiên địa căn bản huyền bí cửa. Chỉ cần nắm giữ một cửa này, dĩ nhiên là thuận buồm xuôi gió. Đây chính là Thái Ất Thần Môn Kiếm căn bản áo nghĩa vị trí. Chẳng lẽ nói, này Thái Ất Thần Môn Kiếm, chính là cần nắm giữ thiên địa huyền bí, nhòm ngó bản nguyên con đường, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Hà Hằng có chút cau mày hỏi, trẻ nhỏ dễ dạy vậy? Người trưởng lão kia gật gật đầu, sau đó nói, cái gọi là huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, nắm giữ thiên bản nguyên của đất, vạn vật biến hóa chi quy luật, một kiếm bên dưới, tự nhiên điều đình tạo hóa, phá tan tất cả, đây chính là Thái Ất Thần Môn Kiếm uy lực vô hạn căn bản. Chỉ là, muốn đem kiếm này luyện đến đỉnh phong. Liền tất nhiên muốn đối với thiên địa pháp lý hiểu ra đến nhất định cấp độ. Muốn biết càng nhiều. Lấy đại trí tuệ ngự kiếm. Phá tan chư thiên. Người trưởng lão kia thở dài nói. Cái gọi là. Sinh có bờ. Biết vô bờ. Này tri thức không giống với tu vi. Có thể dựa vào thiên phú cùng cơ duyên. Hoàn toàn chỉ có thể ở năm tháng bên dưới từ từ tích lũy. Người không sống đến nhất định số tuổi. Trải qua rất nhiều, có vài thứ là tuyệt đối khó có thể rõ ràng. Cái này cũng là tại sao Thái Ất Thần Môn nhập môn dễ dàng, như nghĩ thành công lại thiên nan vạn nan. Xưa này đều là vô số năm tháng tích lũy mà thành nguyên nhân. Qua nhiều năm như vậy, Chân Vũ Phái cường giả từ lâu đối với Thái Ất Thần Môn Kiếm căn bản nghiên cứu triệt đề. Cũng là bởi vì như vậy, bọn họ mới cảm thấy bất đắc dĩ. Này vốn là không phải dựa vào thiên phú cùng cơ duyên luyện thành. Sở dĩ bọn họ mới hoàn toàn không để ý kiếm pháp này. để mỗi cái đệ tử đều học tập. Được rồi, ngày hôm nay chúng ta liền giảng tới đây. Tháng sau là Giang trưởng lão tới cho các ngươi giảng đạo. Người trưởng lão kia hứng thú có chút không cao, bỗng nhiên đứng dậy đi rồi. Cung tiễn trưởng lão, Hà Hằng đám người liền vội vàng đứng lên hành lễ. Chờ người trưởng lão kia đi rồi, mọi người lại bắt chuyện một chút, sau đó liền từng người tản đi. Hà Hằng yên lặng đi trở về chính mình sân, trong miệng nhắc tới, trong thiên địa quy luật, cửa, biết đến càng nhiều liền càng lợi hại. Không trách, không trách, con mắt của hắn có chút tỏa sáng. Cách hắn tới đây chân vũ phái đã một cái mùa đông và mùa hạ. Hắn bộ thân thể này đã 18 tuổi. Ở chân vũ phái trong mấy ngày nay, tự nhiên là không có cái gì cái gọi là sư huynh. Sư thúc đến đây ức hiếp câu chuyện, cũng không cùng cái gì sư tỷ, sư muội ám muội sự tình. Trên thực tế, chân vũ phái làm huyền môn đại phái, môn phong cực chính, môn hạ nhiều là một lòng hướng về đạo hạng người. Những kia máu chó sự tình trên căn bản sẽ không tồn tại. Hơn nữa Hà Hằng cũng không giống cái gì mềm yếu có thể bắt nạt hạng người a. Hắn cũng là có bối cảnh. Hà gia tốt xấu cũng là Cửu Châu tiếng tăm lừng lẫy đại tộc. Ở chân vũ phái loại này huyền môn đại phái bên trong cũng là có không ít người. Ai cũng không đến nỗi nhàn rỗi tẻ nhạt tìm hắn để gây sự. Hà Hằng sinh hoạt chính là không ngừng tu luyện. Sau đó đi ra ngoài nghe đạo, cùng mấy cái bạn tốt giao lưu một cái, lẫn nhau xúc tiến. Khoảng thời gian này, hắn không có nóng lòng tăng cao tu vi, y nguyên vẫn là âm thần đại thành cảnh giới, nhưng về mặt cảnh giới võ đạo cũng không biết tiến bộ bao nhiêu. Bất kể là chiêu thức vẫn là trên cảnh giới, ở cái này có thể nói tu hành trong thánh địa, đều có bước tiến dài. Võ đạo tu hành, nhắm mắt làm liều là rất khó có thành tựu. Những cái được gọi là được thần công bí tịch, rừng sâu núi thẳm khổ tu mười mấy năm, sau đó đi ra liền vô địch thiên hạ căn bản là lời nói vô căn cứ. Chỉ có đang không ngừng va chạm cùng giao lưu, vô tận mài giũa cùng chèn ép xuống, mới có thể làm cho người nhanh chóng trưởng thành. Sinh có bờ, biết vô bờ, chỉ có không ngừng học tập cùng tiến bộ mới có thể chân chính làm được. Vô địch thiên hạ, Hà Hằng ngày hôm nay nghe xong vị trưởng lão kia giảng bài sau, đối với Thái Ất Thần môn kiếm, rốt cục có một số bản chất lĩnh ngộ. Môn kiếm pháp này, sở dĩ khó có thể đại thành, cũng là bởi vì cần vô cùng tri thức cùng từng trải. Từ thời gian dưới, không ngừng mài giũa, mà hắn, chư thiên bảo giám trong tay, khuyết xưa nay không phải thời gian, hồn xuyên một thế giới. Ở nơi đó quá cái mấy chục mấy trăm năm, đại thiên thế giới cũng chỉ là trong chớp mắt. Nói như vậy, ta thật sự có khả năng đem kiếm này đại thành. Hà Hằng ánh mắt có chút nóng bỏng. Đây chính là có hy vọng thuần dương kiếm pháp. Khoảng thời gian này, hắn cũng giống như những người khác, vẫn khổ luyện bộ kiếm pháp kia. Nhìn chính mình có phải là loại kia có cơ duyên luyện thành kiếm này nhân vật. Sự thực chứng minh, cũng thật là... Hẳn là hắn bây giờ đã có 1-200 tuổi trong lòng tuổi tác duyên cớ. Trải qua cùng kinh nghiệm đều là đầy đủ. Thái Ất Thần môn kiếm. Hắn vừa lên tay liền luyện thành 2 tầng đầu. Không tới 1 năm này. Cũng đã tầng thứ 3 đại thành. Khoảng cách tầng thứ 4 cũng chỉ thiếu một chút thời cơ. Hà Hằng tính toán chính mình. Mấy ngày nay là có thể đột phá tầng thứ 4. Luyện thành cái kia một thước đạo thai cảnh dưới tuyệt đỉnh kiếm pháp. May mà này, Thái Ất Thần môn kiếm càng nhiều chính là một loại lấy kiếm là hình pháp môn. Căn bản nội dung quan trọng vẫn là ở mặt trước 4 chữ trên. Mà không phải cái kia kiếm tự. Bằng không ta loại này kiếm tâm không thuần người làm sao xem cũng không giống có cơ hội đại. Thành, Hà Hằng chính nói gian. Đột nhiên, tiên thất sơn đỉnh một trận tiên âm vang vọng. Từng đóa tường vân trải ra. Mịt mờ tử khí bốc lên ở trên bầu trời. Trong thiên địa một trận rung động kịch liệt. Toàn bộ tiên thất sơn đều đang lay động. Đây là... Hà Hằng sắc mặt cả kinh. Vội vàng hướng ra phía ngoài mà đi. Không chỉ là hắn. Vào thời khắc này, toàn bộ tiên thất sơn đều bị này dốc hết sức lượng lay động. Từ trưởng lão, cho tới đệ tử Tạp Dịch đều bỗng dưng cả kinh. Tập hợp ở trên đỉnh ngọn núi. Hà Hằng cùng mọi người đi tới tới gần trên đỉnh ngọn núi thời gian. Chỉ thấy một đạo thanh quang phun trào dưới. Chấn động thiên địa. Nổ vang hư không. Một đạo thiến lệ thân ảnh thăng vào trong mây. Óng ánh long lanh trong con ngươi mang theo dứt khoát cùng kiên định. Trước người của nàng là một tấm to lớn cửa bạch ngọc hộ. Nhìn thấy cửa này. Hà Hằng trong lòng run lên bần bật. Này cùng hắn lúc trước ở vết nứt không gian lực nhìn thấy. Bạch Ngọc Thiền cuối cùng ngừng nhập môn hộ giống nhau y hệt. Chỉ là lại tất cái kia hùng vĩ hơn một dặm nhiều. Cũng càng thêm huyền diệu. Nhìn thấy cửa này. Hà Hằng chỉ cảm thấy đạo phảng phất đang đối mặt thiên địa căn bản huyền bí. Tất cả pháp lý đầu nguồn. Đây là huyền tẫn chi môn. Cũng là chúng diệu chi môn. Huyền chi hữu huyền. Chúng diệu chi môn. Đây là thiên địa căn bản nhất một chỗ sự vật. Là vạn vật căn. Dựng vô hạn sinh cơ. Hàm vô cùng đạo diệu. Thành tựu đạo thai cảnh tất kinh một chỗ. Nổ ra cửa này. Mượn thiên bản nguyên của đất gột rửa. Đây mới là đạo thai cảnh. Cô gái này. Nàng chính đang ngưng tụ đạo thai. Hà Hằng lạnh lùng nhìn cái kia không trung phong thái trác ước. Phiêu phiêu giống như tiên nữ tử. Ánh mắt đầy dẫy ngóng trông cùng ước mơ. Chẳng biết lúc nào, ta cũng có thể đạp phá cửa này. Mà những người khác, giờ khác này đều đang nhượng kêu. Hoặc là khiếp sợ, hoặc là hiếu kỳ, cũng hoặc là mang theo kinh diễm. Nhìn chăm chú cô gái kia. Đây là Diệp Tĩnh Thu Diệp sư tỷ. Trời ạ, nàng năm nay mới 24 tuổi a, lại có thể ngưng tụ đạo thai. Hàn sư huynh lúc trước cũng bất quá là 22 tuổi đi. Hầu như là ta chân vũ phái các đời tốt nhất ghi chép. Có người nhận ra nàng. Kêu to. Không dám tin tưởng. Lại có người thở dài nói. Ta chân vũ mấy trăm ngàn năm tới nay. Tốt nhất ghi chép là 20 tuổi ngưng tụ đạo thai. Chưa bao giờ có người ở mười mấy tuổi ngưng tụ đạo thai. Diệp sư muội 24 tuổi ngưng tụ đạo thai. Này đã xem như là các đời đỉnh tiêm. Hiện nay trong phái cũng chỉ có Hàn Sơ Tế Hàn sư huynh có thể ép nàng một đầu. Còn không chỉ như vậy đây. Đây là một cái đạo thai cảnh cường giả. Đóng quân ở bên ngoài sơn môn chân vũ phái chấp sự. Trong mắt hắn không hề che giấu chút nào lộ ra hâm mộ nói. Quan này chúng diệu chi môn thanh thế. Cùng Hàn sư đệ năm đó ngưng tụ đạo thai lúc tình cảnh cũng là cách biệt không xa. E sợ Diệp sư muội nàng lần này cũng là ngưng tụ đại viên mãn đạo thai a. Nếu là hắn năm đó cũng là ngưng tụ đại viên mãn đạo thai, làm sao sẽ chọn làm một cái chấp sự? Ở đây xem sơn môn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.